Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cậu bây giờ nói với tôi cậu đang nằm vùng sao? Đây là nhiệm vụ với sứ mệnh của tôi. Sứ mệnh cái khỉ mốc. Sứ mệnh chết mẹ nó đi. Tổng cá khổ sở lôi khóe miệng. Đúng thế, chết mẹ nó rồi đây. Hàn Tăng tựa bên người Tống Cáp. Bây giờ cậu định làm thế nào? Đem tính mạng của mấy huynh đệ chúng tôi bàn giao tại đây à? Tống Cáp lắc đầu. Tôi không đảm bảo sau này liệu có thể có người tiếp cận đến Kình Thiếu nữa hay không. Hàn Tăng, đừng quá tin tưởng kẻ khác. Cậu bây giờ nói với tôi những thứ này có ích gì chứ? Tổng các nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng súng kịch liệt. Cảnh tượng này rất quen thuộc, khiến tôi nhớ tới đêm đó ở Thái Lan. Lý Đan chính là trong cảnh hỗn loạn thế này mà mất mạng. Hàn Tăng cúi đầu kiểm tra súng trong tay. Hắn bây giờ thật không biết còn có thể nói cái gì với Tổng các. Tổng các đặt tay bên người, sau đó chống lên đứng dậy. Hàn Tăng thấy hai chân hắn cứng nhắc muốn đi ra ngoài. Cậu đi đâu? Tôi phải đến nơi tôi nên đến. Hàn Tăng nắm chặt súng trong tay, nhắm về phía phần lưng Tống Các. Tống Các đứng đó không nhúc nhích. Nếu cậu muốn động thủ, nổ súng đi. Bên ngoài là người một nhà của hắn, đằng sau cũng là người một nhà của hắn. Trước sau đều là chết, Tống Các đã không còn e ngại. Cánh tay Hàn Tăng run run, nhưng nhớ đến cảnh tượng đã từng cùng nhau và sinh ra tử kia, vẫn là không nhận tâm. Súng theo cánh tay rủ xuống bên người. Cậu đi đi, chúc cậu sau này có thể nhanh chóng thăng chức, thăng quan phát tài. Tổng các cười cười, để nói một câu chúc phúc cũng nói khó nghe đến như vậy. Tổng các để lại miệng vết thương đi ra ngoài. Khi hắn mở cửa đi ra, đội trưởng Cao để kính viễn vọng trong tay xuống. Tổng các quét mắt về phía dãy xe cảnh sát xếp thành hàng trước mặt, mỗi một người mặc chính phục tượng trưng cho uy nghiêm cảnh sát. Hắn mài danh ẩn tích nhiều năm như vậy, một thân chính phục kia mặc lên người là bộ dáng gì hắn đã sớm quên. Hàn Tăng đi theo sau lưng Tống Các. Hắn đứng ở bên trong vách tường, khuôn viên không có đi ra ngoài. Tống Các là người của cảnh sát, bọn họ tất nhiên sẽ không làm tổn thương hắn. Mà Tống Các lại biết đội trưởng Cao sẽ không bỏ qua cho hắn, sẽ không để cho hắn trở về vạch trần ông ta. Hắn chậm rãi từ từ đi ra ngoài, cảm giác chính mình là đang chịu chết. Hắn tử tốn giơ hai tay lên. Tôi là cảnh sát nằm vùng. Hắn hét lên một tiếng, thuộc hạ của Hàn Tăng hai mắt nhìn nhau, hoàn toàn không rõ được đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Tiếng súng dừng lại trong nháy mắt, một khẩu súng lại giơ lên, chính ở bên cạnh đội trưởng Cao. Viên đạn trực tiếp bắn xuyên qua lồng ngực Tống Các. Tiếng súng truyền tới tay Hàn Tăng, hắn khó tin nhìn chằm chằm về phía trước, lại là cảnh sát hướng về phía Tống Các mà nổ súng. Đội trưởng Cao thấy hắn đã bị bắn trúng, bây giờ mới đưa tay đè tay người bên cạnh lại. Ai bảo cậu nổ súng? Lão đại, đây rõ ràng là lừa đảo, chúng ta không thể bị lừa. Tổng các là bị một phát súng lấy mạng, kẻ khác căn bản không để hắn có cơ hội toàn mạng. Lúc hắn ngã xuống, thực sự nhìn thấy Lý Đan, cô chỉ ở ngay gần đó, vẫn chưa hề đi đâu xa, vẫn một mực chờ đợi. Hắn chính thức cởi bỏ cảnh phục trên danh nghĩa này, cởi bỏ trách nhiệm của mình, cho nên hắn ra đi rất vui vẻ. Hàn Tăng nhìn thấy Tổng các ngã xuống đất, máu trước ngực ồ ồ tràn ra, Hàn Tăng liền biết Tổng các không xong rồi. Một ngụm máu len lẻn lên đến cổ họng, Hàn Tăng gắt cao nắm chặt tay trái. Các người, những thứ chó má này. Súng trong tay hắn nhắm ngay về phía trước không ngừng bắn loạn xạ. Hắn không có hướng phía Tống Các nổ súng, là nghĩ tới tình huynh nghĩa đệ nhiều năm mà Tống Các rời đi. Nếu Tống Các là người của cảnh sát, sau khi rời khỏi đây nhất định cũng sẽ được bảo vệ. Hàn Tăng làm thế nào cũng không ngờ tới Tống Các sẽ chết trong tay người của mình. Cảnh sát bên này hỏa lực rõ ràng suy yếu. Không qua bao lâu, người tiếp viện của Hàn Tăng đều đã tới. Cảnh sát rút lui, Hàn Tăng đi tới mang theo thi thể Tống Các rời khỏi. Bóng đêm đen như mực, không tản đi được. Đầu Kình dựa bên ngoài lan can không ngừng hút thuốc. Tin tức bên kia anh đã nhận được, Tống Các đã chết. Sau khi Hàn Tăng trở lại muốn gặp hắn, nhưng Đông Kình không có tâm tình, liền cho người liên tục cản trở. Tôi lơ mà thấy anh đứng bên ngoài đã gần một tiếng đồng hồ, cô cầm chiếc áo khoác mỏng đi ra ngoài đắp thêm cho anh. Trần Đông Kình hoàn hồn. Giờ đây làm gì? Ở đây toàn là mùi thuốc lá thôi. Biết có mùi anh còn hút nhiều như vậy ư? Tôi lâu mạt đặt tay lên bả vai Đông Kình. Làm sao vậy? Tổng các chết rồi. Tôi lâu mạt nhìn thấy không ít tàn thuốc rơi trên lan can. Cô không hỏi Trần Đông Kình cụ thể, chỉ là thở dài. Sáng sớm hôm sau, Hàn Tăng vẫn còn chờ dưới lầu. Lúc Trần Đông Kình thức dậy cố gắng cẩn thận không làm lương mạt tỉnh giấc. Sau khi đi xuống lầu, nhìn thấy Hàn Tăng cúi gằm mặt đứng trước xe, trên người còn có máu. Trầm Đồng Kình trầm mặc đi tới. Lên xe. Hai người lần lượt ngồi vào trong xe. Xe chậm rãi phát động lái về phía trước. Vành mắt Hàn Tăng đỏ bừng, thần sắc mệt mỏi. Tô tiên sinh, Tống Các chết rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.